Mua được cô vợ ngốc, chương 1 tôi mua em, góc truyện audio.com, 50 triệu 80 triệu, 100 triệu, 200 triệu, từng mức giá được tăng lên một cách đáng kinh ngạc, đây là buổi đấu giá mà vật đấu giá là một cô gái. 18 tuổi còn trinh, xinh đẹp tuyệt mỹ, cô gái trên bục thì không ngừng run rẩy, mắt bị bịt lại, bờ môi anh đào tái nhợt, trên người chỉ có một lớp áo mỏng đắp lên, cương nhiên không thể che chắn được thân hình nóng bỏng đang khiến cả khán đài cảm thán. Người phụ nữ này là đẹp nhất. Từ trước tới giờ, đã có người ra giá 200 triệu, con số vô cùng lớn. 500 triệu, một người đàn ông kích động lên tiếng. Người phụ nữ này nhất định phải là của tôi. Ôi trời, hắn ta chảy nước miếng rồi kìa. Mấy người xung quanh chỉ trỏ. Cái đó còn nhô ra, thật mất mặt. 1 tỷ, trong khi mọi người bàn tán, một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến không khí lập tức im bặt. 1 tỷ, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía người đàn ông ngoài cửa. Anh vừa bước vào đã lập tức áp đảo mọi thứ xung quanh. Thân hình cao lớn tiến từng bước về phía cô gái kia. Anh ta đeo mặt nạ nên không ai nhìn ra gương mặt của anh ta, chỉ thấy thân hình kia đủ khiến mọi người có phần kính sợ. Dạ, cho hỏi quý danh của ngài là, người đàn ông đứng ra chủ trì hơi nhỏ giọng lên tiếng. Cần biết, dạ phải có như vậy thì mới có thể. Anh ta vừa định nói tiếp thì chạm phải ánh mặt nâu đen sau lớp mặt nạ kia làm cho rùng mình, vội sửa lại. Không cần, không cần. Có thể bỏ ra 1 tỷ để mua phụ nữ, người này nhất định không phải người có thể đụng. 1 tỷ lần 1, 1 tỷ lần 2, 1 tỷ lần 3, tôi xin tuyên bố, người phụ nữ này là của ngài đây. Cô gái kia đang run rẩy chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bị một lực mạnh bế lên. Cô âm thầm cảm thấy lồng ngực người kia ấm áp, đột nhiên cô không run nữa, nép vào ngực anh, mệt mỏi thiếp đi. Người đàn ông kia cúi đầu, cô gái nhỏ trong ngực anh đã ngủ say, hơi thở đều đều. Khóe miệng anh Tuấn cong lên, tiểu thỏ con, từ nay em sẽ tên là Từ Giai Nhu. Cách chương.